Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người ngồi im lặng, chỉ có tiếng Phương Thiếu Nam gọi món. Ngay cả Quách Đông Hoa, vốn hoạt bát như khỉ, cũng trở nên yên lặng lạ thường. Cố Hiểu Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không dám lên tiếng. Hai anh em nhà họ Phương này đang giở trò gì đây? Nhân viên phục vụ ghi xong đơn, thu lại thực đơn rồi lui xuống. Một lát sau, đồ uống được mang lên. Phương Thiếu Nam nhìn Cố Hiểu Thanh. Bữa ăn hôm nay là do tôi mời, để nói rõ chuyện giữa ba chúng ta. Cố Hiểu Thanh liếc mắt. Cậu ta bị câu nói hôm trước của cô kích động đến mức này sao? Còn gì để nói nữa? Phương Thiếu Nam chỉ vào cô. Cố Hiểu Thanh, cậu đừng giả vờ không biết. Hai anh em chúng tôi thích cậu. Cậu hiểu rõ điều đó. Cố Hiểu Thanh đỏ mặt. Phương Thiếu Nam, cậu muốn gì? Tôi đã nói rõ với cậu hôm trước rồi còn gì? Giận dữ xấu hổ. Phương Thiếu Nam cười. Đúng rồi, móng vuốt của cậu vốn sắc nhọn. Cái vẻ im lặng này tôi không quen chút nào. Hãy giơ móng vuốt lên. Tôi thích nhìn thấy sự tấn công mạnh mẽ của cậu. Cậu bị bệnh thích bị ngược đãi sao? Tôi không có sở thích đó. Cô gái cào nhau. Lần này tôi kéo cậu đến đây là muốn cậu nói rõ với tôi và anh trai tôi. Tôi biết cậu không thích tôi. Thực ra tôi đã cảm nhận được từ lâu. Nếu cậu thích tôi, có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc ít nhất sau bao nhiêu năm gặp gỡ, cậu đã phải có phản ứng với tình cảm của tôi. Nhưng cậu chẳng hề đáp lại. Chẳng phải là vì cậu không có tình cảm với tôi sao? Nếu tôi không hiểu điều này thì quả là ngu ngốc. Nhưng tôi tin rằng cậu và Phương Thiếu Hàn có tình cảm với nhau. Bằng không, cậu đã không phản ứng dữ dội như vậy khi tôi nói cậu và anh ấy có quan hệ. Đó là vì cậu đang trốn chạy. Vì tất cả chúng ta đều là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân và tình cảm của mình. Nên hôm nay chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện. Phương Thiếu Nam quay sang Phương Thiếu Hàn. Tôi đã đánh nhau với anh. Vết bầm mắt của anh là xứng đáng. Ai bảo anh cướp người yêu của em trai mình? Một cú đấm đó không oan đâu. Rồi quay lại Cố Hiểu Thanh. Tôi nghĩ nếu cậu không có tình cảm với tôi, ít nhất cậu nên chịu trách nhiệm với chính mình. Rõ ràng cậu có tình cảm với anh trai tôi. Vậy hãy đến với nhau đi. Tôi thấy mình thật công đức vô lượng. Phương Thiếu Hàn đặt ly xuống. Phương Thiếu Nam, mày muốn ăn đòn nữa à? Nếu không phải tao nhường, mày nghĩ mày có thể đánh tao một quy rồi ngồi đây bình an vô sự? Với lại, đừng có xếp đặt lung tung. Tao và Cố Hiểu Thanh không có khả năng nào hết. Cố Hiểu Thanh nghẹn lời. Cần phải đay nghiến như vậy không? Cô đâu có ý định bám theo anh. Phương Thiếu Nam, cậu thực sự nhầm rồi. Chúng tôi đã nói rõ với nhau. Hoàn toàn không có ý định đến với nhau. Vì vậy mọi nỗ lực của cậu đều vô ích. Cố Hiểu Thanh cảm thấy khó chịu với sự nhiều chuyện của Phương Thiếu Nam. Chẳng lẽ ngoài hai anh em nhà họ Phương, cô không thể yêu ai khác sao? Nhìn biểu hiện khinh thường của Phương Thiếu Hàn ngày đó, cô cũng chẳng có hứng thú cố gắng. Phương Thiếu Hàn lạnh giọng. Phương Thiếu Nam, đây là bữa cơm xin lỗi của mày à? Mày cố ý đấy hả? Phương Thiếu Nam và Quách Đông Hoa đều ngớ người. Hai người này đang phản ứng thế nào vậy? Hai người trông thật xứng đôi. Vấn đề là hai người càng cố nói không có quan hệ gì, càng giống như trong nhà có vàng, muốn che giấu lại càng lộ rõ. Nhìn kia, trông có vẻ không có gì sao? Phương Thiếu Nam không hiểu. Khi đánh nhau với anh trai, Phương Thiếu Hàn không phải đã nói vì em trai nên anh mới rút lui sao? Anh đã rộng lượng đến cực điểm, vậy mà vẫn bị ghét bỏ. Hai người này đang diễn trò gì vậy? Hai người thật sự thế nào đây? Tôi đã cố gắng hết sức, nhường nhịn hết mức, thậm chí còn giúp hai người hòa hợp. Kết quả là hai người như thế này. Làm cho gì vậy? Phương Thiếu Nam không hiểu nổi. Phương Thiếu Hàn đứng dậy. mày không hiểu thì đừng có xía vào chuyện người khác. Tao và Cố Hiểu Thanh không thể nào có chuyện gì. Anh định rời đi. Cố Hiểu Thanh xấu hổ muốn chui xuống đất. Bị sỉ nhục trực tiếp như vậy, người phụ nữ nào cũng không chịu nổi. Phương Thiếu Nam túm lấy cổ áo Phương Thiếu Hàn. Anh hai, anh làm gì vậy? Em làm vậy là vì anh mà. Hôm qua anh còn nói với em là anh yêu cô ấy. Hôm nay em rút lui. Anh lại nói không thể. Tại sao? Cố Hiểu Thanh nắm lấy tay Phương Thiếu Nam. Cố gắng gỡ ra. Thiếu Nam, buông tay ra. Tôi và Thiếu Hàn thực sự không thể có chuyện gì. Cậu đừng xen vào. Phương Thiếu Nam kéo hai người ra. Tức giận nói. Hai người đang làm gì vậy? Không nói rõ thì đừng ai đi hết. Cố Hiểu Thanh hét lên. Phương Thiếu Nam, cậu có thể đừng bốc đồng nữa không? Chuyện này là của chúng tôi. Liên quan gì đến cậu? Nhà cậu và nhà tôi có giống nhau không? Cậu không biết mẹ cậu muốn loại con dâu nào sao? Cậu không biết anh chị cả nhà cậu phối ngẫu thế nào sao? Cần tôi nói rõ hơn không? Cô chỉ vào mình, rồi chỉ vào Phương Thiếu Hàn. Anh ấy là ai? Phó cục trưởng công an tỉnh. Trẻ tuổi nhất phải không? Sau này anh ấy còn tiến xa hơn nữa. Còn tôi, nhà tôi chỉ là tiểu thương nhỏ. Chúng tôi chỉ muốn sống bình yên. Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ đồng ý chúng tôi đến với nhau sao? Tôi có thể nói, hiện giờ mẹ cậu chắc đang lục tung ảnh con gái của đồng đội. Họ hàng, thậm chí là con gái các đại gia. Nhưng tuyệt đối không phải tôi. Tôi có thể giúp Phương Thiếu Hàn tiến xa bao nhiêu? Có lẽ chỉ một bước, rồi cả hai sẽ bị kéo xuống. Tôi không muốn trải qua cuộc sống bị coi thường. Phải sống khúm núm, nịnh bợ bố mẹ chồng. Tôi cũng không muốn trở thành cái cớ thất bại trong những lần thăng chức của anh ấy. Vì vậy, làm ơn, hai anh em nhà họ Phương hãy tha cho tôi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, tìm một người đàn ông bình thường, biết yêu thương và chăm sóc tôi, ít nhất là không coi thường tôi. Yêu cầu của tôi không cao. Cố Hiểu Thanh nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng. Cũng là những điều cô muốn nói với Phương Thiếu Hàn. Đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn. Không phải người nghèo không có quyền yêu, mà là yêu cần tiêu hao quá nhiều thứ. Cách chương.